99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 699, chương 700. Uy hiếp. Trình U không có phát giác được Dung Duệ dị dạng. Nghe thấy Lệ Tư Thừa cái này đề nghị, cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng là Trình U ôm hài tử cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhìn Lệ Tư Thừa một chút, cao hứng lên tiếng, "Tốt, ăn cái gì?" Liền đi, ta trước kia rất ưa thích đi đâu một nhà. Vừa nói, Lệ Tư Thừa cố ý nhíu mày, như có như không quét Dung Duệ một chút. Nói ra, gọi là cái gì nhỉ? Biển sâu hợp thành. Trình U rất nhanh nói tiếp. Dung Duệ nghe thấy Trình U lời này, sắc mặt lập tức liền chìm xuống dưới. Lệ Tư Thừa lặng yên dương lên môi, gật đầu, đúng, liền đi nơi đó, ngươi gọi điện thoại hẹn trước. Được, đến, Tô Tô giúp ta ôm một lần, ta đi tìm điện thoại. Tô Thiên Từ tiếp nhận hài tử, Trình U rất nhanh liền đi thôi, cũng không có lưu ý đến nhà mình trượng phu sắc mặt đã đen như đáy nồi. Trình U vào trong phòng mặt, Lệ Tư Thừa đột nhiên khẽ cười một tiếng, nghiêng nghiêng tựa vào trên ghế salon, chậm rãi nói, nàng cùng ta 3 năm, ngươi theo đuổi nàng, phí không ít công phu a. Dung Duệ trầm mặt, không nói gì. Tô Thiên Từ nhìn xem cái này hai nam nhân, mơ hồ trong đó cảm giác có chút không đúng. Chỉ là nhìn hai người bọn họ ở giữa bầu không khí liền biết không quá hài hòa. Nhưng là lại không biết chuyện gì xảy ra. Lệ Tư Thừa chạm đến nàng ánh mắt, thần sắc tỉnh táo đạm nhiên. Dù bận vận ung dung đứng dậy, chỉnh sửa một chút y phục, đi ra ghế sofa, tự lo nói, đi thôi, Trình U đã nói điện thoại xong. Ân, Tô Thiên Từ đối với Trình U hiệu suất làm việc đồng dạng, thấu hiểu rất rõ. Thế nhưng là như vậy mà nói, rơi vào Dung Duệ trong tay, liền không rất thư thái. Trình U thầm mến qua Lệ Tư Thừa, Dung Duệ có thể cũng rõ ràng là gì. Hơn nữa đối với Lệ Tư Thừa ngưỡng mộ, sùng bái, Trình U càng là không che giấu chút nào. Dung Duệ không chút nghi ngờ, nếu như Lệ Tư Thừa kiên trì, hoặc là hơi vẩy một cái tranh chấp, Trình U nhất định sẽ phản chiến. Bất quá thời gian dài ngắn thôi. Hèn hạ, quả nhiên, ngay tại Lệ Tư Thừa thoại âm rơi xuống không mấy phút, Trình U liền đã cầm bản thân túi xách đi tới, còn xách một người mụ mụ ba lô, trực tiếp đem mụ mụ ba lô ném cho Dung Duệ. Trình U đi phòng chứa đồ lặt vặt bên trong đẩy ra một cỗ hải nhi xe đẩy, đem hài tử bao đi vào về sau nói ra, đi thôi, ta đã định xong chỗ ngồi. Có thể vừa quay đầu, lại phát hiện Dung Duệ sắc mặt càng thêm khó coi. Trình U một mặt không hiểu thấu, hỏi, thế nào? Không có việc gì. Dung Duệ sắc mặt dần dần khôi phục, nhưng y nguyên khó coi. Lắc đầu, chậm rãi nói, đi thôi. Hôm nay Lệ Tư Thừa lái lúc trước một chiếc nào cải tiến siêu tốc độ chạy, căn bản không bỏ xuống được xe đẩy trẻ con. Trình U từ trong nhà để xe lấy xe về sau, 4 cái đại nhân một đứa bé mới cùng nhau đến Trình U định chỗ ngồi cái kia một nhà hàng. 2 nữ nhân lượng cơm ăn cũng không lớn. Trình U cùng Tô Thiên Từ rất nhanh liền nhắc tới mụ mụ ở giữa chủ đề. Lệ Tư Thừa thần sắc đạm nhiên, động tác chậm rãi đang ăn cơm, đem so sánh tại sắc mặt căng cứng Dung Duệ, rất hiển nhiên phải tỉnh táo thong dong rất nhiều. Trình U, Lệ Tư Thừa đột nhiên hô một tiếng. Trình U ôm hài tử ngẩng đầu nhìn lại. Ân, người biết Dung Duệ trong nhà. Lệ Tư Thừa, Dung Duệ đem hắn lời nói cắt ngang, sắc mặt âm trầm, đợi lát nữa cùng nhau đi ngươi công ty nhìn xem. Lệ Tư Thừa nhướng mày, khóe môi hơi gấp, có thể, ngươi đi công ty của chúng ta làm gì? Trình U nhìn xem hắn, có chút không vui. Chẳng lẽ ngươi còn muốn đi khảo sát hoàn cảnh? Cũng không phải không đi qua. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.